Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, làm ta nữ nhân. Thế nào, làm tiểu thiếp, vẫn là quên đi, Diệp Thiên kéo Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, nhẹ nhàng địa vuốt ve nàng bóng loáng non mịn mờ u bàn tay. Nghiêm trang đáp lại nói, cái này đều niên đại nào? Ngươi còn mang trong lòng tam thê tứ thiếp ý nghĩ, đây là phong kiến thời đại, còn sót lại bã, thật không tốt. Nhan Như Tuyết sững sờ một chút thần, nhếch môi, không biết nên mở miệng như thế nào. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Thiên không phải liền là loại kia thấy một lần nữ nhân xinh đẹp thì hận không thể ôm vào lòng bác ái hỗn đản sao? Làm ta nữ nhân, thế nào? Diệp Thiên nắm chặt Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, sáng ngời có thần đôi mắt, ngắm nhìn Nhan Như Tuyết ánh mắt, ngữ khí thâm trầm trang nghiêm, rõ ràng là câu nghi vấn, theo trong miệng hắn nói ra, lại ngược lại giống là một loại tuyên thệ, có thể làm ta nữ nhân, ngươi làm gì còn muốn làm tiểu thiếp a? Trên thực tế, Nhan Như Tuyết vừa mới có thể nói ra lời nói này. Diệp Thiên vẫn là vô cùng chấn kinh, Nhan Như Tuyết khuôn mặt đỏ lên, trái tim một trận loạn chiến, trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình lại bị Diệp Thiên cho đùa giỡn. Ta biết, Nhan Như Tuyết đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lại một câu. Diệp Thiên truy vấn, ngươi biết cái gì? Không biết, ta sụp đổ. Diệp Thiên hữu khí vô lực, ai thán một tiếng, sau đó trịnh trọng sự tình nói. Ngươi yên tâm đi, anh hùng cứu Mỹ, loại sự tình này, ta là lớn nhất vui lòng làm. Nhan Như Tuyết thanh lãnh ánh mắt bên trong, hiện ra một vẻ ôn nhu ánh mắt, giống như là không nhiễm khói lửa nhân gian thiên nữ. Đột nhiên biến đến tiếp địa khí, gật đầu, nói khẽ, cảm ơn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Thiên chính khí lẫm nhiên vỗ lồng ngực, híp híp mắt, mặt mày hớn hở đáp lại nói, ta cứu ra Nhan Như Sương, muốn là nàng cũng đối với ta lấy thân báo đáp, cảm thấy ta nên làm cái gì? Là cự tuyệt, vẫn là mỉm cười ôm vào trong ngực, giống ta loại này đẹp trai đến kinh thiên động địa nam nhân. Nhan Như Sương khó tránh khỏi sẽ đối với ta trái tim ám hứa. Huống chi ta vẫn là nàng ân nhân cứu mạng. Cứu nàng thoát ly nước sôi lửa bỏng hiểm cảnh. Ngươi muốn nói cái gì? Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên. Có chút buồn bực hỏi. Diệp Thiên vỗ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thực ta muốn nói, cho dù Nhan Như Sương thật nghĩ đối với ta lấy thân báo đáp, ta cũng sẽ đem nàng cự chi ở ngoài ngàn dặm. Thân thể ta cùng linh hồn, chỉ thuộc về ngươi một người. Cách ta xa một chút, Nhan Như Tuyết lại có loại phát điên cảm giác. Dậm chân nói, tâm lý cảm thấy Diệp Thiên thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhan Như Sương đối nam nhân lạnh lùng thái độ, so với chính mình còn rõ ràng. Nghe nói là đến một loại gọi là ghét nam chứng tật bệnh. Theo trong tiềm thức thì chán ghét nam nhân, không muốn cùng nam nhân tiếp cận. Có thể không sai Nhan Như Sương động tâm nam nhân, chỉ sợ còn không có xuất thế đây. Cái này dù sao cũng là Nhan Như Sương cá nhân sao? Nhan Như Tuyết cho dù cùng Diệp Thiên quan hệ, từng bước một biến đến thân mật, nàng cũng không tiện đem loại sự tình này nói cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cười cười, hắn thì thích xem gặp Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thẹn thùng khôn xiết vũ mị bộ dáng, sau đó mới trầm ngâm nói, người ta chia binh hai đường, ta gọi nhị hóa đưa ngươi hồi danh Uyển Hoa phủ, ta tiến về Thiên Kinh đi một chuyến, đã nhiều năm không có đi, ta đi chung với ngươi. Nhan Như Tuyết đề nghị, Diệp Thiên lắc đầu, không dùng, chính thức Nhan Tiểu Hào cũng chưa chết, ngươi còn phải lưu tại Giang Thành ứng phó Nhan Tiểu Hào. Gia hỏa này sáng ngày mốt liền sẽ đi vào Giang Thành đoạt quyền, ngươi đến lưu lại. Nhan Như Tuyết mũi ngọc nhẹ nhàng hít hít. dung nhan tuyệt mỹ phía trên lướt qua một tia ảm đạm, khẽ thở dài, ta có phải là rất vô dụng hay không? Luôn luôn muốn dựa vào ngươi. Ta cái này lồng ngực sinh ra chính là cho ngươi dựa vào. Ngươi không dựa vào ta, ngươi dựa vào ai vậy? Ta không cho ngươi dựa vào, ta cho ai dựa vào a? Diệp Thiên lần nữa phanh phanh có tiếng vỗ ngực, thần thái phi dương nói, trong miệng nói chuyện, muốn thân thủ nắm ở Nhan Như Tuyết vòng eo, đem Nhan Như Tuyết ôm nhập ngực mình. Nhan Như Tuyết lại nhẹ nhàng chợt lách người, tránh đi Diệp Thiên cánh tay. Diệp Thiên không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm bọn người còn đứng ở một bên chế giễu đâu? Hạ giọng nói, phối hợp một chút sao? Lúc này Nhan Như Tuyết đã mặt đỏ tới mang tai. Diệp Thiên vừa mới lời này, càng là làm nàng trái tim nhảy loạn, giống như trong ngực ôm lấy một cái sao động bất an con thỏ giống như. Trước ngực một đôi mây cong, tại đồng phục màu trắng áo khoác trói buộc dưới, càng rõ ràng nhảy lên phập phồng. Áo khoác cúc áo, kéo căng quá chặt chẽ, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị mây cong trên diện rộng nhảy lên, mà căng đến chóc ra. Bởi vì buộc lên cúc áo, đến mức nàng cảm thấy ở ngực khó chịu, mà tâm lý lại giả vờ lấy tràn đầy cảm động. Nhan Như Tuyết dùng lực dẫm mấy cái xuống mặt đất, cắn hàm răng, nhỏ giọng đáp lại nói, tuyệt không phối hợp, nhiều người nhìn như vậy đây, ta không thể giống như ngươi không biết xấu hổ. Ây, Diệp Thiên không còn gì để nói, lúc này, nhị hóa sải bước đi tới, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, trên mặt càng là chất đầy chất phác nụ cười, rất là ủy khuất, oán giận nói. Tân nhiệm lão đại, lão bà ngươi, một cái so một cái xinh đẹp đẹp mắt, ngươi khi đó không nói là, muốn cho ta tìm mấy cái ngực, đại eo nhỏ chân dài cái mông tròn tươi ngon mọng nước muội tử sao? Ngươi thế nào còn không có thực hiện lời hứa đâu? Ngược lại là ngươi, ta mỗi một lần nhìn thấy ngươi, bên cạnh ngươi sẽ xuất hiện một cái mới lão bà xinh đẹp. Ngươi là không đem ta vận đào hoa chuyển rơi đến trên người ngươi đi. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, xấu hổ đến có chút xấu hổ vô cùng. Mã Vương gia nhanh chóng chạy tới, vỗ nhị hóa đầu, trầm giọng mắng, ngươi cái đồ hỗn trướng, có ngươi như thế nói chuyện với lão đại sao? Nha, ngươi không phải liền là muốn nữ nhân sao? Lão tử đợi chút nữa thì cho ngươi tìm 10 cái, 8 cái, hoàn phì yến xấu. Bắc quốc Giang Nam, vạn lý trường thành trong ngoài, đại Giang Nam Bắc, ở hộp đêm bên trong, cái dạng gì nữ nhân, hội tìm không thấy, một đêm tuyệt đối đem thân thể ngươi ép khô, biến thành xác ướp, đi bộ đều muốn vịn tường. Nói được nửa câu, Mã Vương gia đột nhiên ý thức được, bên người còn đứng lấy Nhan Như Tuyết đây, Nhan Như Tuyết đó là Giang Thành cảnh nội, phương danh lan xa băng sơn nữ thần, chính mình ngay trước Diệp Thiên mặt, ở trước mặt nàng nói loại lời này, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nghĩ được như vậy, Mã Vương gia thanh âm lập tức im bặt mà dừng, hơi chút trầm mặc về sau, ba, rút chính mình một bạt tai, kinh sợ nhìn về phía Diệp Thiên, khàn giọng cầu khẩn nói, lão đại, thật thật xin lỗi. Ta đây là thường nói mấy chục năm, miệng phía trên lại mỗi không có đem cửa, còn mời ngài đừng để trong lòng. Mã Vương gia vừa nói chuyện, một bên lặng lẽ dương mắt đánh giá Nhan Như Tuyết thần sắc. Nhan Như Tuyết sụ mặt, không nói một lời, cho dù là Mã Vương gia loại này lão giang hồ nhân tinh, cũng nhìn không ra Nhan Như Tuyết lúc này, có hay không giận mình. Cái này càng làm cho Mã Vương gia cảm thấy thấp thỏm lo âu. Run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh xoát một chút, theo cái trán thấm ra, tâm lý tràn đầy xấu hổ, ai oán, hoảng sợ, cùng hối hận. Hắn vốn là định cho nhị hóa giải vây, không nghĩ tới lại đem chính mình cho rơi vào đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.